Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 442, một lần nữa đêm xuân. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 11. Jun Thanh Âm tốc độ phát triển một lần nữa nghênh đón đỉnh cao. Bởi vì nội hàm tiết mục ngắn tại 2 tháng trước bắt đầu hướng Jun Thanh Âm dẫn lưu. Coi như đầu điều dưới cờ sinh non nhất phẩm một trong. Nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng số lượng đã sớm phá ức. Bất quá bởi vì hắn nội dung chủ yếu chính là đủ loại khôi hài video. Chữ viết tiết mục ngắn. Hình ảnh chờ một chút. Tại thương nghiệp hóa một khối này một mực làm không phải rất tốt. Thẳng tiếp dẫn vào quảng cáo video tự nhiên cũng không là vấn đề. Nhưng quảng cáo cùng khôi hài nội dung loại khác chênh lệch quá lớn. Cưỡng ép cắm vào sẽ để cho người sử dụng đưa tới nghiêm trọng không ưa. Vì vậy, nội hàm tiết mục ngắn chủ yếu quảng cáo chính là tránh bình cùng với hậu trường đề cử. Tình cờ ở bên trong dung bên trong cũng sẽ dẫn nhập 5 giây trái phải tiểu quảng cáo. Theo vận doanh đi lên nói, nội hàm tiết mục ngắn trên căn bản chỉ có thể duy trì một cái doanh thu thăng bằng. Không kiếm không thua thiệt. Hơn nữa theo chiến lược phương hướng tới nói, nội hàm tiết mục ngắn cũng không thể đối với Big Data đưa đến gì đó ưu hóa tác dụng. Bởi vì nội dung quá đơn độc. Bất quá khi Jun Thanh Âm quật khởi sau, nội hàm tiết mục ngắn nhiều tồn tại khổng lồ người sử dụng. Cũng có thể là Jun Thanh Âm dẫn lưu. Không chỉ là quảng cáo đề cử, nội hàm tiết mục ngắn vận doanh đoàn đội còn đặc biệt theo Jun Thanh Âm đưa tới bộ phận video. Sau đó đặt ở nội hàm tiết mục ngắn lên. Làm những video này phát ra thời điểm, sẽ báo cho biết người sử dụng Jun Thanh Âm tồn tại. Đồng thời cởi mở liên tiếp, cung cấp người. Đồng thời, nội hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả. Bản thân bình thường tất cả đều là Jun Thanh Âm nội dung cung cấp thương. Bọn họ cũng hy vọng mình cũng có tài khoản bên trên có càng nhiều người ái mộ. Vì vậy, ở trên cao truyền nội hàm tiết mục ngắn video sau, bình thường cũng đều hội dẫn tới người sử dụng Jun Thanh Âm. Giống như, tu tiêu bộ phận trên tự truyền thông cũng là như vậy. Đều là kiếm tiền đi làm người. Ai không suy nghĩ nhiều tránh một điểm. Lão Lâm, theo CCTV tiếp xúc một chút. Ta chuẩn bị cạnh tranh mùa xuân sang năm quan danh quyền. Chu Vũ Kiệt nhìn xong Jun Thanh Âm quý. Độ tài báo rồi nói ra. Lâm Hữu Đức cũng nhất thời hiểu rõ ra. Nói. Vì Jun Thanh Âm, liên hoan mừng năm mới dạ tiệc, tại 13 niên bị đầu điều đoạt được, phần sau mùa xuân hồng bao càng là nổ toàn bộ mạng lưới. Điều này làm cho mùa xuân dạ tiệc quảng cáo giá cả nước lên thì thuyền lên. Năm thứ hai Tencent cũng tới một lần, hiệu quả mặc dù không bằng Fan Letter, nhưng rất có thành tích. Bất quá phần sau năm thứ ba năm thứ tư, người tham dự theo thứ tự là Alibaba cùng Baidu. Người trước hiệu quả bình thường, mà người sau cơ hồ là mất hết vốn liếng. Tuy nói chuyên nghiệp người cũng biết chuyện này không trách đêm xuân. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, đêm xuân chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, mà không phải giúp người đang gặp nạn. Muốn cho đêm xuân có hiệu quả, nhất định phải bản thân chất lượng vượt qua thử thách mới được. Bằng không, cho dù bằng vào đêm xuân mấy trăm triệu người sử dụng lưu lượng có thể dùng sản phẩm số liệu tăng vọt, nhưng hậu kỳ không để lại tới đều là uổng công. Baidu chính là vết xe đổ. Điều này sẽ đưa đến Internet cự đầu đối với đêm xuân hứng thú bắt đầu hạ xuống. Chung quy chơi qua đều chơi qua, còn lại đều là không chơi nổi. Đúng, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực này. Đối thủ cạnh tranh nhiều vô cùng. Còn muốn cân nhắc đến Tencent Alibaba loại này cự đầu có thể hay không cũng cưỡng ép chui vào. Chúng ta mặc dù bây giờ có ưu thế, nhưng vẫn không thể nói nhất định có thể đủ cười đến cuối cùng. Thừa dịp hiện tại trong chúng ta dung phong phú nhất, lại dùng đêm xuân lưu lượng tới đẩy một cái, là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Chu Vũ Kiệt chậm rãi gật đầu nói, đã từng ban đầu trong lịch sử bay. Đang Jun Thanh Âm mới vừa đi ra thời điểm, mặc dù bằng vào tu tiêu, kích thước đã không nhỏ, nhưng rời cự đầu còn chênh lệch không ít. Tại Tencent Alibaba trong mắt, Bai cùng Mỹ Đoàn, Didi giống nhau, thuộc về nhị lưu đỉnh cấp Internet xí nghiệp. Cái này thì cho Jun Thanh Âm một cái đánh bất ngờ cơ hội. Làm Jun Thanh Âm số liệu đại phúc độ tăng lên thời điểm. Tencent cũng không có chú ý tới. Cho tới sau này số liệu nổ mạnh không còn hình dạng. Tencent phát hiện lúc cũng đã quá muộn. Mà bây giờ, đầu điều thành Tencent cùng Alibaba đối thủ lớn nhất. Mọi cử động bị thời khắc chú ý. Jun Thanh Âm hơi có chút kích thước thời điểm. Tencent liền bắt đầu chuẩn bị xuống trang. Tuy nói tồn tại Big Data ưu thế. Nhưng Internet lĩnh vực không làm được chân chính lũng đoạn trước. Bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Chu Vũ Kiệt cũng không thể không cẩn thận. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Song thập một đã qua. Mấy tháng gần đây chắc cũng là mua qua Internet chiều xuống kỳ. Indoazure cũng tuyên truyền rồi hơn nửa năm. Nên chậm một chút rồi. Tu Tiêu bên kia chuẩn bị bắt đầu là Jun Thanh Âm dẫn lưu đi. Vừa vặn phối hợp đêm xuân. Năm nay song thập một. Tao Bao cùng dây đi đều mở ra cách xù ưu đãi. Indoazure tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Đại lượng đoàn mua đơn thả ra. Cộng thêm đủ phụ cấp. Cũng có thể dùng năm nay song thập một. Indoazure giao dịch đưa số tiền cao đạt 70 ức. Số này theo cùng Tao Bao dây đi chênh lệch rất xa. Nhưng nếu như chỉ nhìn giao dịch số lần, Indoazure chính là vượt xa quá dây đi. Mà vô luận là một nhà kia mua đồ trang web, song thập một sau đó cũng sẽ hiện ra xu thế suy sụp. Chung quy, người sử dụng môn đều bị sớm chi nhiều hơn thu tiêu phí năng lực. Hãy cùng phòng vay giống nhau. Kia fan letter bên này, có muốn hay không cũng cho Jun Thanh Âm dẫn lưu. Chúng ta có thể tại phát hiện trang gắn một cái liên tiếp. Trực tiếp liền đến Jun Thanh Âm máy chủ. Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Chức năng này trước tiên có thể mở mang. Có cần hay không mà nói. Chúng ta đến lúc đó căn cứ tình huống thương lượng lại. Xã giao là xã giao. Tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Mặc dù fan letter tồn tại lượng lớn người sử dụng, nhưng phần lớn người sử dụng tại đăng nhập xã giao phần mềm thì ý nghĩ đầu tiên chính là nói chuyện phiếm hoặc là chia sẻ tin tức. Đây là xã giao theo. Xã giao phần mềm bên trong gia tăng một ít chức năng mới thật ra không là vấn đề. Như thanh toán, tiểu du hí chờ một chút. Những thứ này có thể gia tăng người sử dụng phương tiện trình độ. Nhưng dẫn nhập cực kỳ hao tổn thời gian tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Lại có chút ít lôi thôi lếch thếch. Hậu thế WeChat dẫn nhập rồi hiển vi thị. Trực tiếp đặt ở bằng hữu vòng phía dưới. Bất quá cuối cùng hạng mục này vẫn bị thất bại. Nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng theo số liệu đến xem. Điểm kích hiển vi thị cũng không có nhiều người. Có thể, Lâm Hữu Đức đáp ứng. Jun Thanh Âm an bài. Tạm thời trước hết như vậy đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Chờ mùa xuân sau đó. Nhìn một chút số liệu. Chúng ta lại phân tích một chút phía sau làm như thế nào đi. Theo thời gian tiến chuyển rời cùng. Với đầu điều kích thước mở rộng. Chu Vũ Kiệt tiên tri ưu thế đã càng ngày càng thấp. Vì vậy, hiện nay, lại trừ phát triển phương hướng. Công ty vận doanh vấn đề. Trên căn bản đều là tất cả mọi người cùng nhau phân tích. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Lại nói, Chu Tổng, loại trừ Jun Thanh Âm. Còn có một việc phải hướng ngươi hồi báo. Ofo bên kia gặp không nhỏ phiền toái. Trên thị trường cùng chung xe đạp cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Đốt tiền đại chiến cũng càng ngày càng lợi hại. Đây vì bọn họ đang chuẩn bị một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Bọn họ hỏi chúng ta có muốn hay không tham dự vào. Chu Vũ Kiệt không có để ý. Nói, đương nhiên tham dự, không nói cái khác. Ít nhất chúng ta vốn có cổ phần phải có bảo đảm. Tốt lắm, ta phái người cùng Davy đơn giản thương lượng một chút. Phần sau mà nói chờ đầu tư báo cáo đi ra. Chúng ta cùng nhau nữa giám khảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.